Nhật ký chịu khổ của một nhân viên cứu hộ bãi biển. Chương 8, mông chảy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điện Bình Beta, Gian, GB. Ngày hôm sau, Hứa Quang tới công ty để báo danh. Vừa đi đến cửa công ty thì một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay bên cạnh anh. Ô cửa sổ xe kéo xuống vừa lúc lộ ra khuôn mặt đẹp trai lịch lãm của Thanh Hòa. Chú Quang tới sớm ghê ha. Chú tới văn phòng ngồi chờ tôi trước đi. Thanh Hòa từ bãi đỗ xe đi lên đã thấy Hứa Quang ngại ngùng ngồi đưa lưng về phía y. Tình huống này khiến y có cảm giác đang theo dõi con mồi của mình trong góc vậy. Sau khi lịch sự chào hỏi đồng nghiệp trong công ty, vì muốn đích thân dạy dỗ Hứa Quang nên y không muốn những người khác nhúng tay vào, có thể vẽ ra màu sắc y muốn trên tờ giấy trắng. Quá trình này thật đáng hưởng thụ. Tôi sẽ giải thích lịch trình cho chú trước. Tôi sẽ dạy cho chú một số ý nghĩa thông thường và diễn giải kịch bản trong 3 ngày đầu tiên. Tuần sau là đoàn phim bắt đầu bấm máy. Do chú chưa có kinh nghiệm gì cho nên cần phải nghiêm túc học tập. Vâng, tôi đã biết. Hứa Quang đặt tay lên đầu gối với bộ dạng nghiêm túc như học sinh chăm chú nghe thầy giảng. Gờ bè, thiếu mỗi cây viết với quyển sổ tay ghi lại quá trình làm tình mặt cười. Kịch bản này rất đơn giản. Kể câu chuyện về một anh thụ thất tình và đến quán bar để mượn rượu giải sầu thì bị một tên công thích chơi BDSM nhìn trúng. Sau khi chuốc mê thì mang về nhà nhốt xuống tầng hầm và bắt đầu chuỗi ngày hành hạ. Đây là một tập phim hoàn toàn đảo ngược hình tượng ôn nhu công của Thanh Hòa. Tin tức vừa được tung ra, người hâm mộ và các phương tiện truyền thông chính thức đã phản ứng rất nhiệt tình và kêu gọi đoàn làm phim sớm phát hành. Sau khi Thanh Hòa giải thích quá trình quay phim cho Hứa Quang xong thì đưa anh vào phòng tắm của nhân viên. Thanh Hòa nói, bởi vì yêu cầu công việc của chúng ta nên cần phải tụt rửa trước và sau khi quay. Vì vậy chúng tôi có một phòng tắm tương đối hoàn chỉnh để đảm bảo không gian riêng tư. Chú Quang biết dùng dụng cụ rửa ruột không? Hứa Quang tự hỏi một hồi mới trả lời. Từng dùng qua, tuy rằng nói từng dùng có chút thẹn nhưng nếu nói không biết dùng rồi sau đó để cho Thanh Hòa xúc ruột thay mình thì sẽ khiến anh không chịu nổi. Hứa Quang càng sợ hãi lỡ trong quá trình xúc ruột mà Thanh Hòa phát hiện ra thể chất quái dị của mình. Hứa Quang đã theo dõi đại khái tình trạng của bản thân. Cho dù không ăn uống mấy ngày cũng sẽ không thấy đói khát. Thức ăn của anh bây giờ là tinh dịch. Sau khi hấp thụ được tinh dịch, cho dù có ăn bao nhiêu thức ăn, anh vẫn không thấy no được. Lần cuối bị Diệp Phỉ Thần bắn thẳng vào bên trong cũng đã là vào vài ngày trước nên dạ dày Hứa Quang càng ngày càng đói. À, vậy thật đáng tiếc. Lần đầu tiên của chú Quang vậy mà không phải là tôi. Thanh Hòa bày ra bộ dáng tiếc nuối. Chủ đề nói chính là lần đầu tiên xúc ruột nhưng Hứa Quang lại nghĩ nhầm là nói đến lần đầu tiên mất. Trinh, trong đầu anh tua lại như đoạn phim hồi tưởng hai lần làm tình với Diệp Phỉ Thần. Dương vật nóng như lửa đốt kia ở trong cơ thể anh đâm chọc tứ tung. Xin lỗi, nói xong câu đó Hứa Quang cảm thấy không hiểu bản thân xin lỗi vì cái gì. Trong lòng biết bản thân ăn nói vụng về, nhanh chóng dứt khoát ngậm miệng lại. Thật là, chuyện này không cần xin lỗi. Lần đầu của chú tôi cũng muốn đối đãi ôn nhu, nhưng đạo diễn vẫn sẽ là người ân. Trong phim ảnh, ân viết tắt của từ no good nghĩa là những cảnh quay bị hỏng, không đạt chất lượng sẽ bị loại bỏ và quay lại phân khúc đó. Cư xử ôn nhu ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới là lạ á, y chính là muốn thô bạo đủ Hứa Quang. Xem bộ dáng chú Quang bị y đâm mạnh đến khi hốc mắt đỏ lên, muốn nghe Hứa Quang vừa khóc vừa kêu đừng dừng lại. Cũng phải thốt lên câu từ y lợi hại quá. Việc này không thành vấn đề. Già Hứa Quang thuộc dạng dày thịt, Thanh Hòa không cần thiết vì anh mà đắc tội đạo diễn đâu. Lương cao thì đổi lại sẽ có công việc khó khăn, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Sau khi khởi động máy quay, Hứa Quang nghiêm túc đi tắm rửa sạch sẽ bản thân, cũng dựa theo tiêu chuẩn rửa ruột 3 lần. Sau đó dùng dung dịch bôi trơn thoa cho bé Cúc đầy đủ. Cảnh đầu tiên này sẽ quay cảnh đụ nhau trong hẻm dưới màn đêm. Trong kịch bản, kẻ tấn công hiếm khi thực hiện màn dạo đầu mà thô bạo cho cá trả bạc vào luôn. Nếu không chuẩn bị đủ nhất định sẽ bị thương. Ngón tay dính dịch bôi trơn vừa tiến vào trong cúc huyệt đã có dịch thể tràn ra, ướt rầm rề. Giống như biết được hôm nay có thể ăn món khoái khẩu, chàng đạo của Hứa Quang mấp máy vui sướng hơn so với bình thường, nước tiết ra cũng nhiều hơn. Ngón tay bắt đầu khuếch trương cửa huyệt. Nước bên trong liền chảy ra ướt đẫm mông. Hứa Quang cuống cuồng dùng khăn lông lau khô, kẹp chặt lại không dám mở đít ra. anh sợ nếu thả lỏng thì chất tràng dịch mất khống chế mà chảy nước thấm ướt quần thì sẽ thật mất mặt. Ánh đèn neon chiếu rọi lên bảng tên của quán gay bar nổi tiếng ở địa phương. Quán bar có ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc êm dịu và du dương, giọng hát gợi cảm của ca sĩ như đang như ám chỉ điều gì đó. Oh baby, chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời. Thanh Hòa gỡ mắt kính xuống để lộ ra đôi mắt trong veo thanh mảnh trông sắc bén và lạnh lùng. Màn hình quay từ thân hình thon dài của Thanh Hòa chuyển đến tầm nhìn cách đó không xa là một người đàn ông mặc chiếc áo thun rách nát và cái quần công trường rộng thùng thình thô ráp. Quần áo mỏng manh không che giấu được dáng người hoàn mỹ được luyện từ môi trường làm việc vất vả. Thanh Hòa đã quan sát người đàn ông này được một tuần. Phỏng chừng người đó đã 30 tuổi, là công nhân xây dựng của một công trường gần đây. Nhà thầu không trả tiền lương, vợ không những ngoại tình với ông chủ mà còn hốt hết tiền tiết kiệm mấy năm trong nhà bỏ đi. Vì thế mỗi ngày người đàn ông ấy đều chạy đến quán bar để mua say, lúc uống say không ngừng nói mê sảng, không hề cảnh giác những ánh mắt như hổ rình mồi trong quán bar, hoặc là có thể nói căn bản người này không hề biết đây là một quán gay bar. Đêm nay cũng giống vậy, vẻ mặt của bartender cầm biên lai lộ ra vẻ kiên nhẫn. Người đàn ông ấy không biết sau khi uống say đều là Thanh Hòa trả tiền. Còn tưởng rằng bartender là người tốt cho phép mình nợ. Còn chụp bả vai bartender nói chờ khi nào nhà thầu phát tiền lương nhất định sẽ trả lại. Còn bảo là bạn chí cốt linh tinh. Một lát sau, bỗng có một người với vóc dáng nhỏ nhắn như trẻ vị thành niên dán lên người đàn ông đang say xỉn. Thật ra thì người này cũng là tới tìm tình một đêm. Trong mắt của cậu ta còn bị hấp dẫn bởi cái thứ đang cố phồng lên giữa háng của người đàn ông khi ngồi xuống. Người đàn ông uống say không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, ôm lấy thanh niên bên cạnh mồm kêu bà lão ơi đừng đi. Bàn tay cậu ta tuy không to bằng người đàn ông đang say nhưng khi cậu ta ấn nhẹ trên đũng quần thì quả nhiên bé siêu nặng trĩu rất có phân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa nhìn thấy con mồi của mình bị nẫng tay trên liền bóp nát lon bia trong tay. Nước bắn ra tung tuét ướt đầy cả tay. Xin lỗi, bạn tôi say rượu, bây giờ tôi cần đưa anh ta về nhà, thật là phiền cho cậu rồi. Thanh Hòa lấy thái độ không thể kháng cự tách hai người ra. Cậu thanh niên trẻ dậm chân một cái định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc bén của Thanh Hòa liếc cho câm nín, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông chất lượng vừa miệng lại rất khó kiếm được bị người khác mang đi. Người đàn ông bị bắt đi trong lòng không vui. Vẫn luôn dãy sủa gọi vợ ơi đừng đi, đừng không cần mình nữa mà. Thanh Hòa thả Hứa Quang ra ghế sau, anh nhích tới nhích lui như con sâu. Thấy vậy y lấy đai an toàn cho nằm cố định ở trên ghế sau đó lái xe đến ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Con mồi bé nhỏ đã rơi vào hang tặc, giờ đây gã đã có thể hưởng thụ một cách ngon lành. Hết chương 8, cách chương.